Chí Tôn Tiên Đạo, chương 234, 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, qua không biết có bao nhiêu lâu Tiết Lăng Vân lần nữa thức tỉnh liễu lại đây, hắn có chút vây hoặc đích nhìn một chút bốn phía, không biết nơi này là địa phương nào. Kỳ quái, ta rõ ràng là cùng Bát Kỳ lão tổ đại chiến, như thế nào đi tới nơi này liễu? Tiết Lăng Vân theo trên mặt đất đứng lên, đầu của hắn não còn có chút không rõ lắm sở. Được rồi, ta nhớ kỹ ta được Bát Kỳ lão tổ đánh bất tỉnh liễu, bây giờ tựa hồ không có bị thương. Tiết Lăng Vân đích thần thức chìm vào liễu trong đan điền, hắn dĩ nhiên kinh ngạc đích phát hiện chính mình đích đan điền chung một mảnh bình thản, căn bản là không giống như là bị thương đích bộ dáng. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh ngạc, lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu toàn lực cảm thụ thân thể đích biến hóa, chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt, hắn đích ánh mắt chung vui mừng lẫn sợ hãi nảy ra. Tiết Lăng Vân vừa rồi đã dò xét liễu một lần chính mình đích thân thể, hắn trong thân thể đích thương thế sớm đã hoàn toàn chữa khỏi, càng thêm làm hắn không thể tin chính là chính mình đích tu vi đã tiến vùn vụt. Hơn nữa hắn đích trong thân thể có vô số đích thất thải quang chút, này thất thải quang chút tản mát ra từng đạo thất thải quang hoa, này thất thải quang hoa cùng hắc huyền đỉnh tản mát ra tới quang mang dị thường đích tương tự. Ta đích tu vi vì sao sẽ tăng trưởng nhiều như vậy? Đây là sao lại thế này? Tiết Lăng Vân thật sự là không nghĩ ra chuyện này, hắn trầm tư liễu được một trận, lúc này mới vừa ngẩng đầu nhìn hướng liễu chung quanh. Chung quanh hay là khôn cùng bát ngát đích băng nguyên, tại băng nguyên chung có được đại một trận cho bụi thượng cắm một bà loe ánh sáng đích bảo kiếm, này bảo kiếm tản ra kinh người đích khí thế, Tiết Lăng Vân lập tức nhận ra liễu đây là trước tiến công chính mình đích nọ đem bảo kiếm. Hắn vội vàng hướng tới nơi nào bay đi, đi tới bảo kiếm đích thượng phương, phát hiện bảo kiếm đích bên cạnh vẫn viết một chuyến chữ. Bát Kỳ lão tổ đã bị ta giết chết, ngươi chi tu vi quá yếu, sau này vẫn cần cố gắng. Tiết Lăng Vân ngơ ngác đích nhìn này được chữ, trong lòng càng ngày càng là vây hoặc, xem bộ dáng tựa hồ là có người trợ giúp chính mình đem Bát Kỳ lão tổ giết chết, đồng thời người này còn nghĩ chính mình đích thương thế hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa làm cho chính mình đích tu vi tiến nhanh. Đến tột cùng là ai chứ? Này khẩu khí tựa hồ cùng ta tương đương quen thuộc. Tiết Lăng Vân vây hoặc không thôi, hắn đối người này nói cũng có chút nửa ngờ nửa tin, không biết Bát Kỳ lão tổ có hay không thật sự đã chết, bất quá Bát Kỳ lão tổ đích bảo kiếm trong lúc nơi này, xem bộ dáng lời này tựa hồ không sai. Tiết Lăng Vân vừa ở chỗ này đứng một trận, thật sự là không nghĩ ra chuyện này đích nguyên ủy, lập tức hắn đem nọ đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm bắt được liễu trong tay, hướng tới phương xa bay đi. Bay đến liễu trước chiến đấu đích địa phương, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện nơi này đang có 6 đạo thân ảnh, Tiết Lăng Vân hướng tới này 6 đạo thân ảnh bay đi, hắn trên mặt mang theo tươi cười, lớn tiếng nói. Mộng trúc phượng múa, hình nhân, ta đã trở lại. Lần này đây thật là kiếp sau khi hơn sinh, Tiết Lăng Vân vốn tưởng rằng khẳng định muốn chết tại Bát Kỳ lão tổ đích trong tay liễu, ai ngờ chẳng những không có chết đi, ngược lại tu vi tiến nhanh, hơn nữa chiếm được thiên. Bụi rậm, hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân kiếm, thật là quá, bất khả tư nghị, khó tin, liễu, hắn trong lòng tại vây hoặc đích đồng thời cũng là hưng phấn không thôi. Phu quân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, hình nhân ba người đón đi lên, Lý Hùng, Lý Ngưu, Lý Báo ba người cũng hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới, này ba người còn lại là mừng rỡ đích nói. Sư phó, Tiết Lăng Vân kiếp sau khi hơn sinh, chứng kiến này thân nhân đệ tử tự nhiên cao hứng, hắn kéo Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó vừa tại Lâm Phượng Múa cùng hình nhân đích trên mặt hôn hôn, nói. Lần này đây thật sự là suýt nữa không thấy được các ngươi. Triệu Mộng Trúc ân cần đích hỏi, phu quân, vừa rồi ngươi là tại cùng ai đánh nhau? Người nọ thật là quá lợi hại, liễu cái loại này ùn ùn kéo đến đích uy áp đem chúng ta đô sợ hãi. Chúng ta lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm, nơi này đích uy áp vừa mất liền chạy lại đây. Bên cạnh đích Lý Hùng, Lý Ngưu, Lý Báo ba người sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn họ ba cái là yêu tộc cảm ứng so với Triệu Mộng Trúc ba người muốn linh mẫn nhiều lắm, vừa rồi cái loại này nguy hiểm đích cảm giác làm cho ba người cũng kinh hãi không thôi, Lý Báo cũng lo lắng đích nói. Sư phó, đến tột cùng là ai? Người đem hắn đánh bại liễu có phải là... Tiết Lăng Vân có chút lắc đầu, nhìn trước mắt đích thân nhân đệ tử, sắc mặt dần nghiêm túc đứng lên, nói. Người đâu đúng là Bát Kỳ bộ tộc đích tộc trưởng Bát Kỳ lão tổ, này Bát Kỳ lão tổ lợi hại tới vô cùng, ta viễn không phải đối thủ của hắn, ngay cả chạy trốn đích năng lực cũng không. Lần này đây ta suýt nữa tang sinh tại tay hắn hạ. Bên cạnh đích Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, hình nhân tam nữ trong lòng cả kinh, Lâm Phượng Múa lo lắng đích kéo Tiết Lăng Vân đích tay, hỏi. Phu quân, ngươi là không phải bị thương? Triệu Mộng Trúc cùng Hình Nhân cũng là lo lắng không thôi, Triệu Mộng Trúc lập tức liền đem một đạo chân nguyên độ vào Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, muốn nhìn một chút Tiết Lăng Vân đến tột cùng như thế nào. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, ta bình yên vô sự, trước ta quả thật bị trọng thương, thậm chí hôn mê liễu quá khứ. Tại ta hôn mê đích lúc có một cao nhân đã đến, này cao nhân đem Bát Kỳ lão tổ chu sát, đồng thời đem ta trong cơ thể đích thương thế hoàn toàn chữa khỏi, bây giờ ta đích tu vi thậm chí so với trước kia đề cao liễu rất nhiều. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc, giờ phút này Triệu Mộng Trúc đích chân nguyên cũng đã tiến vào liệu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, cảm giác được Tiết Lăng Vân quả thật không có bị thương sau khi Triệu Mộng Trúc mới yên tâm liễu xuống tới, nói. Phu quân, ngươi thật là đụng tới cao nhân liễu, nỏ cao nhân lớn lên cái gì bộ dáng. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, chờ ta tỉnh lại đích lúc chỉ ở trên mặt đất thấy được một chuyến chữ, bên trong nói Bát Kỳ lão tổ đã được chu sát, đồng thời nhường ta hào hào tu luyện, xem bộ dáng tựa hồ là ta đích người quen. Chính là ta tại M9N7F tiên giới trong căn bản là không nhận ra tu vi như vậy cao cường đích bằng hữu, hơn nữa hắn vì sao không đợi ta thức dậy lại đi chứ? Mọi người thảo luận liễu một trận không có đáp án, đô cảm giác được chuyện này có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa người nọ đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm ở lại địa phương, rõ ràng không có đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm đặt ở trong mắt, xem ra nhãn giới cũng là tương đương đích cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân thật dài thở dài liễu một tiếng, nói. Ta trước kia đã cho ta đích tu vi đã rất không sai liễu, xem ra chỉ là ngồi tỉnh xem thiên. Ta đích tu vi so với Bát Kỳ lão tổ kém đến hơn nhiều, cùng cứu ta đích cái kia cao nhân càng không cách nào so sánh với. Sau này ta đợi nhất định phải hào hào tu luyện, quyết không có thể có chút nào giải đãi. Bên cạnh Triệu Mộng Trúc đám người đô nhẹ nhàng gật đầu, lúc này giờ phút này bọn họ cũng ý tư đáo chính mình đích tu vi có bao nhiêu sao thấp kém, bọn họ ngay cả Tiết Lăng Vân đô so ra kém, lại càng không dùng nói Bát Kỳ lão tổ cùng với cứu Tiết Lăng Vân đích cái kia cao nhân liễu. Được rồi, ta muốn đáo Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa đi thăm dò xem một phen, cũng không biết người này nói chính là thật sự là giả, Bát Kỳ lão tổ có hay không thật sự được hắn giết chết. Cho dù Bát Kỳ lão tổ thật sự bị giết đã chết, Bát Kỳ bộ tộc không biết còn có thể áp dụng cái gì hành động. Cho nên ta phải đi xem vừa nhìn, Tiết Lăng Vân mở miệng nói, Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người sắc mặt đều là một bên, Triệu Mộng Trúc nói. Phu quân, hay là đừng đi liễu. Bát Kỳ bộ tộc khẳng định còn có khác đích cao thủ, nơi nào vừa là bọn họ đích lãnh địa, vạn nhất gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, cái kia cao nhân đem ta cứu lên sau khi ta tu vi tiến nhanh, hẳn là sẽ không nữa đụng tới nguy hiểm liễu. Hơn nữa ta cũng sẽ không nữa hướng trước kia vậy lỗ mãng liễu, đụng tới cao thủ ta phải xa xa tách ra đích. Ta chỉ là ẩn giấu thân hình đi dò xét tin tức, dễ dàng sẽ không cùng Bát Kỳ bộ tộc đích người tranh đấu đích, được bọn họ phát hiện đích có thể tính cũng cực thấp. Triệu Mộng Trúc đám người vừa khuyên vài câu, nhưng là Tiết Lăng Vân thủy chung không cách nào yên tâm, hắn tâm ý lấy định, lập tức Tiết Lăng Vân hóa thành một đạo thất thải quang mang, biến mất tại liễu Triệu Mộng Trúc đám người đích trong mắt. Nhất bách ngàn dặm ở ngoài, nơi này là một tòa ngồi khâu lăng dài đất, nơi này cũng đang là Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa. Tiết Lăng Vân căn bản là không biết Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa lúc này cũng xảy ra thật lớn đích biến cố. Chỉ thấy Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa chung một mảnh màu đỏ, một cái cao lớn đích huyết ảnh đứng ở không trung, huyết ảnh đích đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên màu đỏ đích trong suốt xịch thấu đích viên châu, từng đạo huyết quang theo viên châu chung bắn ra, nương theo huyết quang mà đến đích còn có từng đạo quỷ ảnh. Huyết quang, quỷ ảnh tại Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa chung tứ ngược trên bầu trời đích huyết ảnh cũng tại điên cuồng đích cười lớn. Cách chương.